Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, người này ra làm như vậy tinh xảo. 10, lời này nghe tới, giống như là đối Lan Chi trào phúng dường như, Lan Chi lại như thế nào lợi hại. Đều chỉ là một cái hơi chút lợi hại một chút người thường. Căn bản không thể cùng Lê Ca tương đối, đối những việc này mẫn cảm tính. Chỉ là bình thường cấp. Mà Lê Ca lại là ma quỷ cấp, thậm chí nói. Phi Thu Bổn ở cùng Lê Ca ký kết khế ước thời điểm. Đều tính toán hảo một đường mang theo Lê Ca Phi, nhưng là trừ bỏ mở đầu giới thiệu thế giới quy tắc cùng nàng phải làm sự tình. Làm nàng minh bạch chính mình đã không thể quay về lúc sau. Cơ bản chính là ăn dưa xem diễn trạng thái. Có thể nói hệ thống chung nhất thanh nhàn, biết mặt nàng mỏng. Lê Ca quay đầu, lúc này theo sát điểm, đi thôi, Lan Chi đứng 2 giây, mặc không lên tiếng mà theo đi lên, vách đá chung dần dần có không khí lưu động. Là giữa không chung, mây đen tản ra, liên quan lồng ngực cũng như là bị mở ra tới. Lan Chi nhẹ nhàng không ít, lại ngẩng đầu khi, trong động chậm rãi có ánh sáng, con đường cũng rộng mở, Lan Chi đi ở Lê Ca bên cạnh người. Nhịn không được phân qua đi nửa cái ánh mắt nhìn lén, Lê Ca tầm mắt dừng ở phía trước. Quang ảnh ở trên mặt đan chéo, nửa bên sườn mặt bao phủ trong bóng đêm mơ siêu đẹp cực kỳ, vừa mới. Là ta thêm phiền toái, Lan Chi không phải cái không rõ lý lẽ người. Là nàng không hảo hảo đuổi kịp, cho những cái đó dơ đồ vật cơ hội thừa dịp, nàng nên xin lỗi, cũng sẽ xin lỗi, Lê Ca không tiếp lời. Nàng nhu động môi, lại thấp thấp mà nói lên lời nói, mượn này tới giảm bớt xấu hổ, bất quá, ngươi có phải hay không đi được quá nhanh chút, ân, Lê Ca đột nhiên ra tiếng, dừng lại bước chân, Lan Chi đi theo cũng ngừng, mờ mịt, làm sao vậy, vậy ngươi đi trước đi, ta mặt sau đi theo, nàng ngữ điệu không có độ ấm. Ý tứ cơ bản ước tương đương, không phải ta đi được mau mà là ta chân trường. Nếu ngươi theo không kịp kia không bằng ngươi đi trước mà ở Lan Chi xem ra. Lại bị lý giải vì, ngươi nói có điểm nhiều. Ta lười đến nghe xong, Lan Chi sửng sốt một chút. Hậu chi hậu giác mà chớp chớp mắt, nàng đây là, bị ghét bỏ, hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình cũng sẽ có bị ghét bỏ một ngày. Nàng sắc mặt trầm xuống, vốn định nói cái gì, nhưng ánh mắt đảo qua. Phóng quan tài phòng đã gần ngay trước mắt nàng nhu hai môi dưới. Không nói nữa, hai người bước nhanh đi vào. Đập vào mắt liền nhìn thấy một ngụm đại quan tài bãi ở bên trong, kia quan tài là gỗ đàn làm. Lẳng lặng mà đặt ở trung ương, mặt trên bố một tầng cho bụi. Nếu là nhìn kỹ tới, mặt trên cho bụi có vẻ đổi mới càng thiển một ít thất trung chung quanh dựa tường bày một vòng cái. Dương. Như chủ tuyến thế giới nhìn đến quá, mỗi một cái trang đến độ phình phình đương đương, bên cạnh bị đẩy ra một cái phùng, ẩn ẩn lộ ra kim sắc bạc vụn linh tinh đồ vật bất quá. Hai người lực chú ý đều không ở về điểm này bạc mặt trên, Lan Chi nhìn về phía quan tài. Lại chậm chạp đều không có động thủ, nàng muốn động khởi tay tới. Thế tất phải dùng đến quái vật nơi này không gian nhỏ hẹp. Quái vật ra tới sau, tất nhiên sẽ tễ sụp toàn bộ không gian, tuy rằng nàng đồng dạng có thể dùng đạo cụ. Hơn nữa nàng chính mình ngày thường cũng có học luyện một ít phòng thân thủ đoạn, nhưng tân thế giới. Cùng hiện thực bên trong thực lực chênh lệch, không phải giống nhau đại, nàng học những cái đó, không chỉ có không phải sử dụng đến, có đôi khi còn sẽ vướng nàng, càng miễn bàn những cái đó đạo cụ. Ở không có xác định có thể thành công dưới tình huống. Nàng chưa bao giờ dùng, Lan Chi sắc mặt hơi đình trệ. Thật lâu sau, quay đầu nhìn về phía cái dương, Lê Ca nhưng thật ra từ lúc bắt đầu. Lực chú ý liền đặt ở cái dương mặt trên, thấy đã tới rồi mục đích địa. Ở Lan Chi nghĩ muốn hay không tiến lên không đương, Lê Ca đã mở ra trong đó một cái dương, nàng mới vừa mở ra tới. Liền cảm thấy có khí lạnh đột nhiên từ bên trong vụt ra tới. Một chút lao tới, Lê Ca lóe mau, lui về phía sau hai bước, đứng yên, ánh mắt ở bên trong vừa chuyển kia trong dương, trang tràn đầy, tất cả đều là không có da người, thi thể đã tất cả đều hư thối rớt. Thậm chí có một ít đã chỉ còn lại có xương cốt. Linh tinh vụn vặt mà đôi ở trong dương, không biết rốt cuộc là của ai, dù sao số lượng phi thường nhiều. Đại gia tất cả đều tễ ở một cái nhỏ hẹp trong không gian mặt mà mặt trên. Còn tương đối mới mẻ một chút, chỉ là hư thối mấy khối thịt, thậm chí còn có sâu ở bò, lê ca mặt, tức khắc che kín mây đùn, lê ca chỉ nghĩ mau chóng mà giải quyết rớt thế giới này, nếu là nàng còn ở. Nơi này nhiều đãi trong chốc lát nói, nàng cảm thấy chính mình dạ dày đều phải nổ mạnh dù cho nàng lại như thế nào vô vị. Cùng sâu sớm chiều ở chung, hai mặt nhìn nhau, nàng đều khó có thể tiếp thu, nàng dừng một chút. Nhịn xuống kia cổ không khỏe cảm, tiếp tục tiến lên, những cái đó sâu dưới. Trừ bỏ người cốt, không còn có mặt khác cái gì, Lê Ca băn khoăn một vòng. Ở trong đó nhìn đến mấy cổ quen thuộc một ít thi thể, là phía trước nhiệm vụ chủ tuyến thượng. Cùng nàng cùng nhau người chơi chi nhất, những người đó đều đã chết. Chỉ là thi thể tất cả đều biến mất không thấy. Bất quá hiện tại ngẫm lại, hẳn là bị đưa tới nơi này, nàng lại mở ra mặt khác mấy cái dương. Phát hiện cơ bản đều là giống nhau tình huống, cũng liền không có tiếp tục đi xuống, mà là lại quay đầu, nhìn về phía Lan Chi, người bên kia có tìm được mặt khác cái gì manh mối sao? Lan Chi cũng không có đầu mối, trong phòng trống trơn. Cơ bản liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, bình nói không chừng nơi nào cũng vẫn là có chút cái gì manh mối ý tưởng. Nàng lại tìm một phòng, nhưng là cái gì đều không có phát hiện cuối cùng. Hai người tầm mắt giao hội, rơi xuống quan tài thượng sở hữu đồ vật bên trong. Tựa hồ chỉ có này một cái có chút giá trị, nàng dừng một chút. Hỏi, người tính toán mở ra sao? Lê Ca chỉ là nhìn nàng một cái, nàng minh bạch Lan Chi ở do dự cái gì. Nhưng là liền tính không có quái vật sách tranh, nàng vẫn như cũ sẽ mở ra tới, nếu là không mở ra tới. Nàng vĩnh viễn không biết nơi này bí mật rốt cuộc là cái gì, sở hữu manh mối bên trong. Chỉ có nơi này có khả năng, nếu không phải nơi này nói. Còn có chỗ nào có cái gì manh mối sao? Không có, cho nên... Lê Ca nói, mở ra, bất quá, không thể dùng quái vật sách tranh, cái này ngươi rõ ràng đi. Lan Chi gật gật đầu, nàng vừa mới còn nghĩ, nếu là thật sự không được, nàng cũng là muốn mở ra, mặc kệ Lê Ca muốn nói gì, bất quá hiện tại thoạt nhìn. Lê Ca lá gan vẫn là rất đại, Lan Chi đi lên trước. Đôi tay các cầm một bên, bởi vì vốn là có khe hở. Thực dễ dàng đã bị kiều động, Lê Ca đứng ở mặt khác một bên. Tay cầm đao, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát trạng huống, nếu là bình thường dưới tình huống. Nếu là có người ở Lan Chi trước mặt cử đao, hơn nữa vẫn là dao gọt hoa quả, Lan Chi nhất định một cái xem thường lật qua đi, còn muốn cười nhạo nàng là lại đây khôi hài sao. Nhưng là hiện tại, nàng nói cái gì đều nói không nên lời. Không chỉ có là nói không nên lời. Nàng còn một chút biện pháp đều không có, nếu là nàng nói ra nói. Mặt sau chờ đợi nàng, sẽ chỉ là một phần và mặt lễ bao, chỉ dùng một phen dao gọt hoa quả. Lại liên tiếp giết hai bát quái vật, là Lê Ca, mà không phải nàng Lan Chi, bất quá Lê Ca rốt cuộc lợi hại đến tình trạng gì. Lan Chi phi thường tò mò, nàng nhẹ nhàng mà gõ khai quan tài. Cái kia quan tài cái nắp trọng lượng không quá nặng, ở nàng có thể thừa nhận trong phạm vi, nàng dừng một chút. Đem cái nắp một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà nhếch lên tới, mà ở nàng nhếch lên tới. Đồng thời, phía dưới lộ ra một trương người mặt kia mặt thoạt nhìn cũng không như chủ tuyến như vậy. Đáng sợ, lại còn có lớn lên phi thường thanh tú, có thể nói là một trương phi thường soái khí tuổi trẻ mặt. Chỉ là bởi vì hàng năm không có tiếp xúc đến ánh mặt trời. Mà quá phận tái nhợt không ít, ở như vậy khoảng cách, còn có thể phi thường rõ ràng mà nhìn đến trên mặt hắn gân xanh, sinh động như thật. Hàng mi dài run rẩy, giống giây tiếp theo liền sẽ tỉnh lại dường như, hai người đều không khỏi sừng sốt. Lại ngay sau đó xem người nọ, rõ ràng là bình thường. Nơi nào còn nhìn ra được tới người này phía trước còn một bộ muốn ăn cắp nàng bộ dáng. Nếu nói người này cùng người nọ so sánh với, các nàng càng nguyện ý đi tin tưởng hai người cũng không phải cùng cá nhân, Lê Ca chỉ là tạm dừng. Vài giây, lấy lại tinh thần, tầm mắt nhanh chóng hướng bên trong đảo qua, trừ bỏ cá nhân. Trong quan tài mặt cái gì đều không có nhìn đến, vật bồi táng linh tinh, càng là một kiện đều không có, cổ có từ hy hàm dạ minh châu không hủ. Mà người này lại cái gì đều không có lấy, vẫn như cũ không hủ, càng miễn bàn, đại thiếu gia thân phận, sau khi chết lại thứ gì đều không có, chỉ chừa như vậy một cái tòa nhà cùng như vậy một cái có thể nói thực phá quan tài. Vì cái gì một cái đại thiếu gia sẽ ở tại cái này địa phương. Hơn nữa phía trước đại tiểu thư nói qua, thiếu gia lớn lên phi thường xấu xí, vì cái gì hiện tại lại lớn lên như vậy đẹp, chẳng lẽ là ở lừa các nàng? Hoặc là nói, Lê Ca bỗng nhiên mà hướng tới trong quan tài mặt, duỗi qua tay đi, mảnh khảnh ngón tay đụng tới người nọ mặt. Nhẹ nhàng một xả, liền kéo xuống một đoạn ngắn ra tới, người này cũng không phải nguyên lai người, hoặc là nói, hắn cùng đại tiểu thư giống nhau, là đem rất nhiều người ra, tất cả đều đua ở bên nhau, bất quá vì cái gì? Người này ra làm như vậy tinh xảo, sờ lên khi có bóng loáng xúc cảm, đều không phải là chủ tuyến trong thế giới. Những người đó ra cùng quỷ ra hoàn toàn người chia lìa. Nhẹ nhàng một xả liền có thể cảm giác ra tới một vài dường như, bước lên người này ra khi. Tuy rằng cũng có thể cảm giác được chia lìa, nhưng tương đối thiền, không rõ ràng lắm người là hoàn toàn cảm giác không ra, Lan Chi kỳ quái. Hỏi nàng, ngươi có cảm thấy hay không? Cái này ra cùng đại tiểu thư ra không rất giống. Nói xong, nàng dừng một chút, lại duỗi thân qua tay. Đem toàn bộ cái nắp phóng xa chút, trực tiếp thử đi kéo thiếu ra, dù sao người đều chạm vào. Còn không bằng dùng một lần mà đụng tới đế, nói không chừng còn có thể tìm được mặt khác cái gì manh mối, các nàng động tĩnh đã đủ đại. Lại như thế nào đều không có đem thiếu ra đánh thức. Bởi vậy, các nàng cũng liền buông ra tới, trực tiếp thượng thủ, không biết vì cái gì. Thiếu gia trên người còn có không thấp nhiệt độ cơ thể nhưng là rõ ràng đã không phải người, vì cái gì còn như là tùy thời đều có thể sống lại bộ dáng. Hơn nữa, còn giữ những người đó thi thể. Nếu là ấn Lê Ca tưởng, hắn yêu cầu bất quá là một trương gia mà thôi. Nhưng vì cái gì muốn đem bọn họ thi thể tất cả đều lấy lại đây? Huống hồ nơi này cái gì đều không có, người có cái gì ý tưởng? Đột nhiên nghe được nàng hỏi như vậy, Lê Ca quay đầu, mà lúc này, vừa lúc, Lan Chi đem thiếu gia kéo ngồi dậy, Lê Ca tầm mắt đảo qua. Sắc mặt theo sát trầm xuống, Lan Chi càng là trực tiếp đen mặt. Đảo hút một ngụm khí lạnh, không hai giây, hai người lập tức đem người buông. Lan Chi tốc độ cực nhanh mà đem cái nắp một lần nữa đắp lên, người nọ phía sau lưng thượng. Dính rất nhiều da, đủ loại. Các loại biểu tình, hơn nữa Lê Ca cũng ở bên trong, phát hiện mấy chương tục mặt tỉ như, ở chủ tuyến cuối cùng thời điểm, nhìn đến kia chương xấu xí người mặt không thể không nói. Kia mặt thật sự là đáng sợ. Hết chương.